Bách Thảo Triết, quyển 2, góc truyện audio.com. 20, này kích thích hiệu quả cũng quá tốt lắm đi. Lạc Ngọc có chút ngoài ý muốn. Hắn nguyên tưởng rằng Huyền Hoài cần nhiều nhất cũng chính là mượn cớ rời đi đến trốn tránh câu trả lời của hắn. Lại không nghĩ rằng đối phương phản ứng hội như thế kịch liệt. Hôn môi đối với Huyền Hoài cần mà nói bảo thủ. Quả thật là đột phá a, Hoàng Thúc. Lạc Ngọc tuy rằng thật cao hứng nhìn đến Huyền Hoài Cẩn như thế chủ động. Nhưng quyền chủ động bị người khác khống chế trước mắt làm cho hắn không vừa lòng. Bởi vậy hắn gọi kính xưng đối phương, muốn làm cho Huyền Hoài Cẩn khôi phục thanh tỉnh. Nhưng chiêu ấy giờ phút này lại mất đi tác dụng. Huyền Hoài Cẩn chẳng những không có đình chỉ hôn môi, ngược lại càng tiến thêm một bước. Hai tay ôm sát thắt lưng tinh tế của Lạc Ngọc. Làm cho hai người trong lúc đó không có khe hở kề sát cùng một chỗ. Thật lâu sau hôn môi mới đình chỉ, Huyền Hoài Cẩn mắt sáng như đuốc nhìn Lạc Ngọc, hai người nặng nề thở dốc, ở trong phòng im lặng có vẻ càng thêm ái muội. Tuy rằng Huyền Hoài Cẩn hôn rất là ngây ngô, nhưng ngoài ý muốn câu lên dục vọng Lạc Ngọc, làm cho hắn tâm cũng theo rất nhanh nhảy lên hưng phấn. Tình huống không ổn a, Lạc Ngọc ở trong lòng âm thầm lo lắng. Hắn cũng không dự đoán được Huyền Hoài Cẩn thế nhưng hội như thế chủ động. Xem ánh mắt Huyền Hoài Cẩn giờ phút này, hoàn toàn chính là không làm đến cuối cùng kiên quyết tuyệt không bỏ qua. Tuy rằng Huyền Hoài Cẩn không có năng lực áp đảo hắn, nhưng không thể không đề phòng, dù sao mất đi nội lực hắn chính là vô cùng suy yếu. Thể chất hắn giờ phút này cũng không so với Huyền Hoài Cẩn tốt hơn bao nhiêu. Nếu Huyền Hoài Cẩn thật áp đảo hắn, cũng không khó, Lạc Ngọc, Huyền Hoài Cẩn thanh âm ôn nhu hòa lẫn dục vọng thở dốc. Tình cảm trong mắt hắn lưu chuyển làm cho Lạc Ngọc trong lòng chấn động. Thôi, nếu Hoàng Thúc thật muốn ở mặt trên, hắn cũng không ngại, hắn không nhất định phải ở địa vị chủ đạo, cho dù Huyền Hoài Cẩn thượng hắn. Trong lúc đó, hắn vẫn có thể cường thế vị kia, nếu như vậy, cần gì phải kiên trì đâu. Đến bây giờ, trừ bỏ Huyền Kỳ Dịch, đối với bất kỳ tư thế nào cơ thể hắn cũng có thể tiếp thu. Hơn nữa Huyền Hoài Cẩn trước mặt cũng sẽ không làm ra tư thế nào quá mức đau. Cẩn, nghĩ thông suốt, Lạc Ngọc liền thay đổi xưng hô, thân thiết gọi Huyền Hoài Cẩn, cũng nhẹ nhàng ôm tay đối phương. Để hắn dắt đến bên giường, Lạc Ngọc ngồi ở mép giường, chủ động giải khai áo, nội y chậm rãi hướng hai bên rớt ra, da thịt non mịn Bạch Ngọc lập tức xuất hiện ở trước mặt Huyền Hoài Cẩn. Khuôn mặt xinh đẹp, diễm lệ như hoa đào, da thịt tuyết trắng như ngọc, hơn nữa vẻ mặt Lạc Ngọc tràn ngập dụ hoặc, lý trí phong tuyến cuối cùng của Huyền Hoài Cẩn cuối cùng bị phá tan. Nhá hàng, Lạc Ngọc ưỡn ngực cọ sát Huyền Hoài Cẩn, nam căn hai người sớm đứng lên cũng thân mật tiếp xúc. Hắn cố ý chọn Huyền Hoài Cẩn địa phương tối mẫn cảm. Ma sát hai điểm nho nhỏ nổi lên ở trước ngực Huyền Hoài Cẩn. Hai khỏa nho nhỏ nổi lên bị đụng chạm mang đến kích thích làm cho Huyền Hoài Cẩn lại bừng bừng phấn chấn. Nhìn đến Huyền Hoài Cẩn khuôn mặt diễm, Lạc Ngọc lại nóng bỏng vặn vẹo thân thể. Nhân lúc Huyền Hoài Cẩn thả lỏng, hắn dùng lực xoay người, hai người tư thế lập tức thay đổi, cách trương.